Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1421, phim tộc lãnh địa, hô, phim Long A Gia Tư, như một đạo hỏa diễm lưu quang, theo một miệng núi lửa bay ra, một chút hỏa mang, dung nhập A Gia Tư long thân, cái kia đỏ thẫm long thân, mở rộng lấy, dãy dụa, huyết mạch lặng lẽ ngưng kết, chậm rãi cường hóa lấy, a, à, đột nhiên, A Gia Tư long nhãn, quát ra mê mang, huyết mạch của ta, trái tim của ta, giống như mãnh liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Là ai? Là ai đã dẫn phát, huyết mạch của ta đồng cảm, chỉ có cha ta, chỉ có huyết mạch của hắn, đang ở phụ cận qua lại, ta mới có thể sinh ra như thế kịch liệt phản ứng. A Gia Tư ầm ầm chấn động, phụ thân, một cực kỳ che giấu đấy, thường nhân khó có thể biện xem xét đấy, đặc biệt huyết mạch tinh tức niệm, bị A Gia Tư cho thả ra, cực viêm tinh vực, mặt khác vừa chết tịch nhiều năm vực giới, ở đằng kia vực giới ở bên trong, có một hãm sâu hướng đại địa hố, hố tĩnh mịch, không biết liên tiếp. Kết nối tới đâu, không gian dị lực. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, còn không đợi A Gia Tư xác định, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới Vũ Lăng Tinh, một sát na cái kia, liền từ nhiếp thiên cái này một phương vực giới, đi cái kia một chỗ, hơn nữa chính xác vô cùng đấy, xuất hiện ở tĩnh mịch hố, hố ngăm đen, dùng con mắt, dùng linh hồn, cũng khó khăn dùng nhìn trộn ra chân dung, nhưng mà, cực kỳ rõ ràng không gian dị lực, từng đợt không gian chập trùng, làm mất đi này khanh động dưới đáy. Thỉnh thoảng lại rung chuyển ra, vừa ẩn bí mật đấy, vực giới thông đạo. Bùi Kỳ Kỳ chần chờ một chút, đem giới Vũ Lăng Tinh cho ném đi, bản thân nàng cũng không có theo giới Vũ Lăng Tinh, cùng nhau chìm. Bên kia có cha ta khí huyết. A Gia Tư kêu sợ hãi, ngươi tới đi. Bùi Kỳ Kỳ biết rõ, Viêm Long A Gia Tư, chính là Viêm Long Khải bản thể, nàng cũng ngửi được phía dưới hố ở bên trong, có đặc thù khí huyết khi thì tiết lộ. Đã giúp trợ A Gia Tư, theo nhiếp thiên vị trí vượt qua không mà đến, chạy suốt cái này thế giới, tại đây thế giới hố, hô, A Gia Tư ngưng làm một bó hỏa diễm lưu quang, tại giới Vũ Lăng Tinh về sau, bay vào hố dưới đáy, một phút đồng hồ sau, giới Vũ Lăng Tinh, còn có Viêm Long A Gia Tư, đều trước sau theo này khanh động bên trong bay ra, vừa ẩn che vực giới thông đạo, thiết lập tại cực viêm tinh vực. Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, cái này vực giới thông đạo. Ngay cả ta ngay từ đầu, đều không có cảm ứng ra đến, là bởi vì ngươi huyết mạch, sinh ra cảm ứng, nó mới hiện ra, là, vâng, đúng, cha ta. A Gia Tư gật đầu, cha ta, đã từng trước sau mấy lần, đến qua nhân tộc vực giới thiên địa, hắn còn đi qua hỏa linh vực, đều muốn tìm Thiệu Thiên Dương, gây sự với hỏa tông, cho ta đi báo thù. Chỉ tiếc, hắn lần lượt bộc phát, đều tại hỏa linh vực thất bại, hỏa linh vực bên kia. Có tứ tượng viêm hồn đỉnh trấn thủ, có thần vực hậu kỳ Thiệu Thiên Dương, phụ thân của A Gia Tư, ba phổ đế tư tháp mặc dù là đẳng cấp cao đại tôn, là Viêm Long tộc tộc trưởng, cũng mơ tưởng tại hỏa linh vực, tại Thiệu Thiên Dương trong tay chiếm được tiện nghi, cực viêm tinh vực, làm như nhân giới một đặc, biệt, những tinh vực khác, bị ba phổ đế tư tháp nhìn chằm chằm vào, tìm một kỳ địa, cho bố trí vừa ẩn che vực giới chi môn, ngươi, cố gắng có thể thông qua cái kia vực giới chi môn. Trở về Viêm Long tộc. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc, rất là đạm mạc, A Gia Tư, bởi vì nhiếp thiên nguyên nhân, ngươi chết mà phục sinh, mà ngươi, bị chế tác vì Viêm Long khải lúc, bởi vì tuyên khắc phần đông hỏa diễm bí văn, cũng trợ giúp huyết mạch của ngươi, đã có mới dị biến, ta biết rõ ngươi cảm ơn nhiếp thiên, cũng biết ngươi, muốn bồi theo nhiếp thiên, cùng nhau chinh chiến, thế nhưng là, có một số việc thay đổi. Ngươi cùng nhiếp thiên tại thất tinh giới hải, khi hắn cái kia miếng, quả bên trong nhẫn trữ vật, chờ đợi quá lâu, ngươi có lẽ không biết, các ngươi cự long tộc tộc nhân, xâm nhập chúng ta nhân tộc thông thiên tinh vực. Các ngươi, cùng chúng ta nhân tộc, hôm nay chính là đối địch đấy, A Gia Tư trầm mặc nửa ngày, nói, cho tới nay, chúng ta đều là đối địch đấy, không giống với, lần này không đồng dạng như vậy. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, ngươi chưa từng đi thông thiên tinh vực, ngươi cũng không biết, thông thiên tinh vực bên kia tình hình chiến đấu. Đến cỡ nào vô cùng thê thảm. Có lẽ, Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày, có lẽ, ngươi có lẽ trở về, quay về các ngươi Viêm Long tộc. Chúng ta cũng muốn biết, các ngươi vì sao lần này, điên cuồng như vậy liều lĩnh, A Gia Tư mờ mịt, không cần, ta. ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân. Một tộc pháp thác, lại một lần thần kỳ mà xuất hiện ở cực viêm tinh vực, hắn sao Đổng Lệ, sao Đổng Kỳ tùng đám nhân tộc cường giả, vậy mà đều nhanh hơn rất nhiều. Bùi Kỳ Kỳ nhìn hắn một cái, pháp thác đáy lòng phát lạnh, Bùi tiểu thư, ta cực kỳ tôn trọng ngươi. Chúng ta một tộc, tuy nhiên cũng là tham chiến lúc nãy, nhưng chúng ta coi như là bảo thủ, ta đến, là hy vọng nói cho ngươi biết chân tướng, chân tướng. Bùi Kỳ Kỳ hừ một tiếng, chúng ta không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Pháp thác thở dài, chúng ta cũng cần sinh tồn, chúng ta chủng tộc, cũng cần kéo dài xuống dưới, nói rõ chút, điểm. Bùi Kỳ Kỳ quát, pháp thác chợt chăm chú giải thích, đại lục sâu trong lòng đất, nhiếp thiên ngưng kết đấy, từng con một thiên nhãn, tiến vào cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, đông, nhiếp thiên trái tim, bỗng nhiên kịch liệt đấy, nhảy bỗng nhúc nhích, nhiếp viêm, đang tại tìm hiểu hỏa diễm chân lý, tại hỏa diễm thánh vực ở bên trong, đem địa tâm hỏa diễm kết cấu vẽ nhiếp thiên, sinh ra mãnh liệt mà cảm ứng, hắn một con kia thiên nhãn, cũng chú ý tới có một thiếu niên, theo cái kia địa hỏa nham thạch nóng chảy trong đàm, thời gian dần qua phù lộ ra, thiếu niên chỉ lộ ra đầu, đầu trọc, con mắt như hồng ngọc, trong sạch, sáng long lanh, không có một tia tạp chất, hắn đồng tử một chuyến, liền có thần bí hỏa diễm bí văn, giống như bỗng nhiên hình thành, từng sợi hồn niệm, lập tức cùng nhiếp thiên thiên nhãn, sinh ra cảm ứng, cả hai không chướng ngại giao lưu, cực viêm tinh vực, sẽ châm lại hỏa diễm, có thể trở thành so năm đó, càng thêm cường thịnh một phương hỏa diễm tinh vực, phương này hỏa diễm tinh vực, sẽ trở thành viêm tộc lãnh địa, sẽ đản sinh ra, mới viêm tộc tộc nhân, mà ngươi, sẽ là viêm tộc thủy tổ, sẽ dẫn đầu viêm tộc, đặt chân ở thiên địa, trở thành hoàn toàn mới tánh mạng chủng tộc. Thông qua hồn niệm giao lưu, nhiếp thiên lập tức theo nhiếp viêm bên kia biết rõ, hắn và thần hỏa đến tột cùng đang làm cái gì. Một đoạn đoạn, đến từ chính nhiếp viêm hồn niệm, không ngừng truyền tới. Nhiếp thiên thẩm thấu hướng dưới đất bằng lúc nãy đấy, thủy bàn linh hồn ý thức, dần dần trở về, xoẹt, phần đông hỏa diễm lưu quang, theo lục địa các nơi miệng núi lửa bay ra, rót vào nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực, lệnh nhiếp thiên thánh vực ở bên trong, cái kia dần dần hình thành kỳ quỷ phiền phức viêm trận, gần như nguyên vẹn. Trong lúc đó, nhiếp thiên liền phát hiện hắn hỏa diễm thánh vực, chủ động đấy, lấy cực nhanh tốc độ, dẫn dắt rơi lả tả tại tinh không, rừng rực viêm năng. Tại ta đột phá thánh vực, hỏa diễm thánh vực đúc thành lúc, đem bao quát hỏa diễm chân lý đấy, ngươi cùng nó tìm hiểu hỏa diễm lực lượng, khắc ở của ta thánh vực, nhiếp thiên sinh ra cảm khái, hắn buông ra bản thân. Tùy ý đầy trời ngọn lửa, như mưa rơi, hắn hỏa diễm thánh vực, đạt được tinh thuần nhất viêm hỏa đổ vào, qua muôn ngàn thử thách về sau, vì về sau trùng kích thần vực, đều để xuống kiên dày trụ cột. Này hỏa diễm thánh vực, bởi vì tại đây khối lục địa hoàn thành đúc thành, hắn hỏa diễm thánh vực cùng cái này khối lục địa, cũng đã thành lập nên kỳ ảo liên hệ, như vậy cũng tốt so, bàn phách ngồi xuống hỏa linh vực, có thể trên phạm vi lớn tăng cường bàn phách lực lượng, hắn còn sót lại hỏa diễm sơn. Có thể lệnh bàn xích thành, thực lực tăng nhiều, có thể lệnh bàn xích thành dựa lấy, bước vào đến thần vực vì một cái đạo lý. Nhiếp thiên tại đây một phương lục địa, đem hỏa diễm thánh vực trúc tạo, hơn nữa thác ấn dưới lúc nãy viêm trận kỳ diệu, như vậy hắn và cái này khối lục địa, thì có đồng cảm. Mà cái này khối lục địa, dựa theo viêm long A Gia Tư thuyết pháp, nhất định sẽ trở thành trong thiên địa, tu luyện viêm năng tánh mạng chủng tộc, rất tha thiết ước mơ bảo địa, nơi đây. Cũng sẽ trở thành của ta căn cơ. Mấy ngày về sau, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực, không hề theo dưới chân lục địa, thêm vào mà thu hoạch viêm năng hỏa mang, không phóng xuất ra thiên nhãn, không sử dụng huyết mạch, hắn đều có thể nhạy cảm mà cảm ứng ra, phía dưới trái tim giống như địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm, có thể cẩn thận mà cảm ứng ra, một mảnh dài hẹp liên tiếp đến địa hỏa nham thạch nóng chảy đầm đấy, phần đông hỏa diễm dòng suối, khí tức của hắn, cùng cái này khối lục địa, vô cùng phù hợp. Hắn thậm chí cảm thấy được, cái này khối lục địa đã có ý thức, đã có tánh mạng, như một loại khác kỳ lạ thần bí khí, viêm lục, thông qua cùng nhiếp viêm câu thông, hắn do đó biết được, dưới chân cái này mảnh lục địa, bị cực viêm tinh vực thần hỏa, còn có nhiếp viêm, một lần nữa mệnh danh là viêm lục, một cái hoàn toàn mới vực giới, linh hồn ý thức trải ra xem ra, nhiếp thiên có thể cảm giác đến, viêm lục địa tâm ở chỗ sâu trong, cái kia nham thạch nóng chảy đầm kỳ diệu vận luật, mơ hồ trong đó. Hắn còn cảm thấy cái kia nham thạch nóng chảy đầm, cùng trái tim của hắn hình như có chỗ hô ứng, có lẽ, cũng không phải là nham thạch nóng chảy đầm, mà là đắm chìm ở trong đó nhiếp viêm. Nhiếp thiên suy nghĩ sâu xa, hắn hình thành, huyết nhục đúc thành, nguyên ở ta từng dọc một tánh mạng máu huyết đổ vào, tánh mạng huyết mạch, tạo hóa xuất kỳ tích, dùng hoàn toàn mới tánh mạng chủng tộc, Viêm tộc. Hô, kia thánh vực, dần dần thoát ly Viêm lục, giật nhập cực Viêm tinh vực tinh hải trong. Ngôi sao thánh vực tựa như sáng chói màn hào quang, hỏa diễm thánh vực ở chỗ sâu trong, tuyên khắc lấy thần bí khó lường hỏa diễm đại trận. Trận này pháp, cùng Viêm lục hô ứng, có thể như Viêm lục giống như, hấp thu trong tinh không Viêm năng, cũng tại luyện hóa về sau, dung nhập kia đang điền linh hải, trở thành hắn lực lượng nơi phát ra. Cỏ cây, bên trong tầng, hư ảo cỏ cây lĩnh vực, tại thất tinh giới hải lúc, liền ngưng làm thực chất, hư ảo lục địa, do thuần túy cỏ cây chi lực ngưng kết, sinh cơ dạt dào, thánh linh thụ, còn có cái kia 72 cây nhánh cây, đều có thể trợ giúp hắn, bên ngoài vực trong tinh hà, cướp lấy cỏ cây năng lượng, trợ giúp hắn tụ họp tuôn ra cỏ cây chi lực, thánh vực, cái này, phải là thánh vực rồi, hồn niệm khẽ động, linh hồn của hắn ý thức, liền cảm ứng được một cái khác vực giới trong Bùi Kỳ Kỳ, còn có một tộc pháp thác, Viêm Long Khải khí tức, hắn và Viêm Long A Gia Tư, đạt thành linh hồn liên tiếp, kết nối, nhiếp thiên, Bùi Kỳ Kỳ sinh ra cảm ứng, dùng lực lượng điều khiển di chuyển giới Vũ Lăng Tinh, xoẹt, một cái khe hở không gian tráng nứt ra ở trước mặt hắn, thân hình hắn lóe lên, ngay tại cực Viêm tinh vực một cái khác giới xuất hiện, tại Bùi Kỳ Kỳ, pháp thác trước mắt, vị này pháp thác, vì một tộc tộc nhân, trước kia các ngươi bái kiến, hắn. Bùi Kỳ Kỳ nói khẽ, nhiếp thiên gật đầu, hoàn toàn chính xác bái kiến, hắn đến. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi, đem pháp thác ý đồ đến nói rõ, căn cứ pháp thác thuyết pháp, cổ linh tộc, dị tộc sinh hoạt linh giới, vực giới ngôi sao gia tốc đi về hướng diệt vong, nguyên nhân không rõ, cổ linh tộc cùng yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc, vì chủng tộc kéo dài, bị ép xâm nhập chúng ta nhân giới, bọn hắn yêu cầu đấy, kỳ thật, bất quá là thích hợp bọn hắn các chủng tộc kéo dài vực giới, dùng pháp thác thuyết pháp, chỉ cần nhân tộc bên này, có thể cắt nhường ra thích hợp bọn hắn một tộc tinh vực, để cho bọn họ một tộc có địa phương dừng chân, bọn hắn sẽ ngưng chiến, còn lại cổ linh tộc tộc nhân, kình thiên cự linh, cổ thú tộc cùng cự long tộc, có lẽ cũng không muốn cùng người tộc, không dứt mà chiến đấu nữa, chỉ cần có thể cho bọn hắn thành từng mảnh, thích hợp bọn hắn sinh sôi nảy nở vực giới, sẽ có rất nhiều tánh mạng chủng tộc, chủ động mà ngưng chiến. Bùi Kỳ Kỳ đem pháp thác cái kia lần giải thích, pháp thác thỉnh cầu, từng cái nói cho nhiếp thiên nghe, một tộc pháp thác, thì là vẻ mặt chờ mong đấy, lẳng lặng nhìn xem nhiếp thiên, đợi cho nàng dừng lại, pháp thác nói, nhiếp thiên, ngươi chỗ tu luyện thiên một trọng sinh thuật, ngươi cái kia một đoạn nhánh cây, cùng ta một tộc đều có sâu đậm nguồn gốc, ngươi đang ở đây nhân tộc, cũng dần dần đã có rất mạnh danh vọng, rất nhiều người tin cậy ngươi, chúng ta linh giới rất nhiều chủng tộc, đều là bị yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc cho giật dây, không được không cùng các ngươi nhân tộc tự chiến, không đi chiến đấu, không tại nhân giới xâm chiếm tinh vực, chúng ta liền không có biện pháp kéo dài tánh mạng rồi, cho nên, ta hy vọng đem ngươi chúng ta một tộc ý tưởng, cùng nhân tộc cái vị kia thủ lãnh nói một chút, nhìn xem có không có khả năng, mọi người ngưng chiến, tìm một hợp lý phương thức, giải quyết vấn đề của chúng ta, pháp thác thái độ rất thành khẩn, nhiếp thiên thì là kinh nghi bất định, linh giới, phần đông vực giới, lại tại gia tốc tử vong. Xưa nhất linh giới, đản sinh ra vô số tánh mạng, còn là nhân tộc quê hương linh giới, muốn đi hướng cuối, sự thật, phải là như vậy. Pháp thác gật đầu, nhiếp thiên trầm mặc, cũng không biết pháp thác lời nói này, đến tột cùng là thật là giả. Chủ nhân, ta có thể trở về một chuyến Viêm Long tộc tộc địa. A Gia Tư chủ động đưa tin, phía dưới, có vừa ẩn bí mật đấy, bị cha ta năm đó xây dựng vực giới thông đạo, huyết mạch của ta, có thể làm cho ta đơn giản mà ra vào. Ta đi linh giới, chúng ta Viêm Long tộc tổ địa, lắc lư một vòng, liền có thể biết thiệt giả rồi, có hay không nguy hiểm. Nhiếp thiên nhíu mày, ta là A Gia Tư, là con trai của ba phổ đế tư tháp. Ta quay về tổ địa, làm sao có thể sẽ gặp nguy hiểm, A Gia Tư ngạo nghễ, trừ phi nhân tộc tộc nhân, không phải ta Long tộc tộc nhân, đều muốn cho cha ta mặt mũi. Mặc kệ cha ta ở nơi nào, hắn miễn là còn sống, sẽ không có tộc nhân, dám cầm ta như thế nào, tốt lắm. Nhiếp thiên gật đầu, ta đây trở về đi. A Gia Tư rõ ràng có chút kích động, đạt được nhiếp thiên cho phép về sau, dùng Viêm Long chi thân, phóng thích ra táo bạo hơi thở của rồng. Thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, phóng tới lòng đất hố, không cần thật lâu đấy, ta tìm được đáp án về sau, sẽ gấp trở về, lòng đất vực giới chi môn, có ba phổ đế tư tháp hơi thở của rồng che chở, ta nghĩ muốn dựa giới Vũ Lăng Tinh bước vào, đều phiền toái, Bùi Kỳ Kỳ thuận miệng giải thích một câu, chợt đôi mắt sáng rạng rỡ, nói, chúc mừng ngươi, chúc mừng. Một tộc Pháp Thác cũng nói, kỳ thật, theo Nhiếp Thiên Mục tới thời điểm, hai người đều là dùng riêng phần mình phương thức, đến quan sát đến Nhiếp Thiên cử động, không có tế ra thánh vực Nhiếp Thiên, khi bọn hắn đến xem, khí tức đều không giống với, bởi vì Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, khi thì có điểm điểm tinh mang tách ra, lại thỉnh thoảng đấy, hiện ra rậm rạp chằng chịt địa hỏa diễm hàng ngũ, con mắt là linh hồn cửa sổ, trong mắt dị động, có nghĩa là Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, vẫn còn biến hóa thất thường. Nhiếp Thiên nhếch miệng, nói ra, Pháp Thác, ngươi có nghĩ tới hay không một cái khác vấn đề, cái gì? Pháp Thác ngạc nhiên nói, không lâu, chúng ta thông qua thất tinh giới hải, đi mặt khác thế giới. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, một cái, bị gọi là khư giới dị địa, tại đâu đó, có minh hồn tộc tộc nhân, có ma tộc nhân, có bạch cốt tộc tộc nhân. Cái kia tam đại kỳ tộc, đối ứng lấy linh giới tà minh tộc, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc, ta biết rõ. Pháp Thác gật đầu, dùng các ngươi theo như lời, linh giới phải đi hướng diệt vong, khả năng cần phải ngàn vạn năm thời gian diễn biến, lúc nãy có khả năng trải qua một lần luân hồi biến thiên, châm lại sinh cơ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cổ linh tộc, còn các ngươi nữa tất cả đại chủng tộc, nhất định phải bao la ranh giới, cần phải tinh vực, đến tiến hành chủng tộc kéo dài. Pháp Thác nói, đúng, hà tất không nên nhìn chằm chằm chúng ta nhân tộc nhân giới. Nhiếp Thiên thở dài, ta thế nhưng là biết rõ. Khư giới cái kia tam đại kỳ tộc, nằm mộng cũng muốn xâm nhập linh giới, còn có chúng ta nhân giới. Khư giới cái kia tam đại kỳ tộc, dùng ta đến xem, cũng không có cỡ nào cường thế, ngươi có muốn hay không trở về một chuyến, cùng trong tộc những cái, kia, đại tôn nói một chút, đem mũi nhọn thay đổi thoáng một phát, sát nhập khư giới. Pháp Thác kinh hãi, đúng vậy, sát nhập khư giới, đem cổ linh tộc, các ngươi các tộc chiến lực, đều dũng mãnh vào khư giới. Nhiếp Thiên như là ác ma giống như, đi hấp dẫn Pháp Thác, chúng ta mới vừa từ khư giới trở về, tại khư giới một minh hồn tộc lãnh thổ, chúng ta đã tìm được đặc biệt, phệ hồn hồ khác, ở đằng kia phệ hồn hồ bên trong, có trong sạch hồn tinh, còn có, hắn nhìn một chút Bùi Kỳ Kỳ, địch hồn nguyên dịch. Bùi Kỳ Kỳ nói tiếp, có thể tẩy rửa linh hồn, đem linh hồn dơ bẩn rửa ráy sạch sẽ thần kỳ dị bảo. Trừ lần đó ra, toái tinh cổ điện quý thương. Cũng ở đây khư giới bên trong, còn có chúng ta nhân tộc U Ảnh hội hội trưởng, đồng dạng tại khư giới tìm kiếm lấy vật gì, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. A, đúng rồi, ta còn có thể vững tin, từ xưa đến nay, cổ linh tộc thập giai đại tôn, còn có chủng tộc khác thập giai đại tôn, tại đỉnh phong nhất thời điểm, thậm chí nghĩ hết mọi biện pháp, tiến nhập khư giới ở bên trong, tự hồ tồn tại, có thể đột phá đến thập giai huyết mạch bí mật. Tại đâu đó sinh ra đời hôn khắc hồn đại tôn, hắc ám chi vương cùng toái cốt đại đế, ba vị này, đều là siêu thoát thập giai huyết mạch người. Pháp Thác, so về nhân giới, khư giới có lẽ là càng thêm thích hợp các ngươi linh giới tánh mạng chủng tộc. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, ngươi một lời, ta một câu, đem khư giới kỳ diệu, bày ra đến một tộc Pháp Thác trước mặt, đầu độc Pháp Thác đem mũi nhọn, đối với, hướng khư giới bản thổ sinh linh, khư giới, Pháp Thác thần sắc mê mang. Giống bị hai người mở ra mạch suy nghĩ, theo này phương hướng, càng sâu chỗ suy nghĩ, Bùi Kỳ Kỳ chần chờ một chút, nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên, thất tinh giới hải bên kia, ngươi cái kia đoạn kỳ dị xương cốt, tốt nhất có thể sớm lấy ra. Nhiếp Thiên sững sờ, cái gì? Ngươi do thất tinh giới hải thoát ly về sau, cái kia đoạn xương cốt, liền chìm tại giới hải đáy biển. Bùi Kỳ Kỳ kích thích lấy giới vũ lăng tinh, trong đó một mặt lăng tinh, rõ ràng đấy. Đem thất tinh giới hải cho hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mắt, ngươi xem, thất tinh giới hải nước biển, bởi vì Đổng Lệ cái kia con rùa đen, còn có cái này đoạn xương cốt, sắp chìm bao nhiêu. Nhiếp Thiên đụng lên trước, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, thật đúng là phát hiện thất tinh giới hải nước biển, cùng hắn mới gặp gỡ lúc so, cạn rất nhiều. Đáy biển giới môn, ỷ lại thất tinh giới hải nhiều năm qua, tụ họp tuôn ra lộn xộn năng lượng. Bùi Kỳ Kỳ dùng ánh mắt hướng hắn xách điểm một cái, nói, muốn đi khư giới, muốn thời gian dài bảo trì giới môn rộng mở trạng thái, đồng dạng sẽ tiêu hao thất tinh giới hải nước biển năng lượng, nếu như bị cái kia đoạn xương cốt, đem còn sót lại năng lượng, từng cái thu nạp, giới môn mở ra sẽ xuất hiện phiền toái. Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã minh bạch. Ngươi lập tức tiễn đưa ta đi qua, Pháp Thác đúng không, ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần vận dụng giới vũ lăng tinh lực lượng. xé rách ra chói lọi khe hở không gian, mang theo Nhiếp Thiên, xuyên qua. Ngay tại nàng cùng Nhiếp Thiên biến mất sau đó không lâu, Đổng Lệ, còn có viên thiên tinh vực Đổng Kỳ Tùng các loại, đợi thánh vực người, rốt cục chạy tới, một tộc pháp thác. Đổng Lệ ngạc nhiên, ngươi vậy mà so với chúng ta nhanh hơn, trước một bước đến cực viêm tinh vực. Nhiếp Thiên đâu rồi, còn có Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia đâu này, như trước trong trầm tư pháp thác, ầm ầm tỉnh lại, nói, quay về thất tinh giới hải rồi, vừa quay về không lâu, chết tiệt Bùi Kỳ Kỳ. Đổng Lệ cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên, ngươi thực cho rằng, ngươi có thể chiếm lấy Nhiếp Thiên hay sao, khẽ ngửi đến khí tức của ta, ngươi liền mang theo hắn ly khai, cùng ta chơi chơi trốn tìm sao. Đừng tưởng rằng tinh thông không gian chi lực, có thể muốn làm gì thì làm, một đám viên thiên tinh vực cường giả, câm như hến, cũng không dám khuyên bảo, một cái là hư linh giáo, dự định kế tiếp nhiệm giáo chủ, chặt đứt hoang ma đại tôn cánh tay hung nhân, cái khác, không lâu tại thất tinh giới hải ở bên trong, đuổi giết hàng dục, lệnh mới tiến vào loạn ma đại tôn sợ hãi mà chạy, lại để cho áo phỉ Lị Nhã đều chỉ có thể bại lui. Hai cái này cùng Nhiếp Thiên quan hệ chặt chẽ nữ nhân, một cái sau một cái bưu hãn, một cái sau một cái lợi mn hại, cái kia Nhiếp Thiên cảnh giới. Một lúc sau, Đổng Lệ tỉnh táo lại, ngược lại là hỏi thăm một tộc pháp thác, như thế nào? Nhiếp Thiên không có sao chứ, theo ta thấy, kia thánh vực, có lẽ vững chắc ra rồi. Pháp thác đáp lại, vậy là tốt rồi. Đổng Lệ thở dài một hơi, lại đột nhiên quát, cơ tiền bối, xin hỏi ngươi người ở nơi nào? Đừng núp ở ta cảm giác không đến địa phương, lén lén lúc lúc, ta chính là mắng ngươi dạy Bùi Kỳ Kỳ, ngươi hay, vẫn, là tới đây cho ta, tiễn đưa ta đi thất tinh giới hải, đã đến, cái này đã tới rồi. Cơ Nguyên Tuyền cười khổ, ta cũng không phải là Bùi tiểu thư, không rảnh vào lúc, ở giữa chí bảo, ta ghé qua hai đại tinh vực, là cực độ hao phí lực lượng, lúc trước theo cái kia thông thiên tinh vực chạy đến, đã rất đau đớn rồi, thật vất vả lại đây cực viêm tinh vực. Khí cũng không có trì hoãn tới đây, lại muốn đi thất tinh giới hải, thật sự là mệt mỏi a. Phàn nàn về phàn nàn, thần vực sơ kỳ Cơ Nguyên Tuyền, hay, vẫn, là từ đằng xa chậm quá tới đây, kể từ khi biết tại thất tinh giới hải, Đổng Lệ điều khiển động lên hắc ám quang luân, phiên, mượn nhờ cái kia khối hắc ám ma thạch lực lượng, đuổi giết phần đông yêu ma tộc tộc nhân, bước lui loạn ma đại tôn cùng áo phỉ Lị Nhã về sau, hắn đối, với, Đổng Lệ thì có một tia kiên kỵ, trong mắt hắn. Trừ bọn họ ra trong giáo Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ liền là toàn bộ nhân tộc mới một đời ở bên trong, rất nữ nhân đáng sợ, tăng thêm Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên quan hệ, hắn thì càng thêm không muốn trêu chọc, ngươi mau mau nghỉ ngơi một chút, tiễn đưa chúng ta đi thất tinh giới hải. Đổng Lệ thúc giục, thất tinh giới hải, Nhiếp Thiên đi mà quay lại, chỉ, cái, nhìn thoáng qua nước biển, liền đem hồn niệm truyền lại, hô, như đỏ thẫm điện mang, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt. Liền rơi vào hắn lòng bàn tay, xương cốt như một cây thần mâu, vào tay chốc lát, Nhiếp Thiên lòng bàn tay từng sợi tánh mạng khí huyết, như là gân mạch giống như, cùng với xương cốt trong huyết khí hoàng mỹ tương dung, tánh mạng hỗn hợp lập tức đạt thành, oanh, Nhiếp Thiên thân thể thân, tự nhiên mà vậy mà dùng khổng lồ hóa trạng thái xuất hiện, kia tràn đầy huyết nhục khí tức, như đại dương mênh mông biển sâu, lại mơ hồ trong đó, đã có cái loại này dị tộc đại tôn khí tượng, có thể tánh mạng của hắn huyết mạch. Vẫn như cũ không có thể đột phá đến cửu giai, xa không có đạt tới cái loại này đại tôn cấp bậc, là, vâng, đúng, xương cốt, cái này đoạn xương cốt nuốt hết thất tinh giới hải phần đông phức tạp lực lượng, trở nên cường hãn, chấn động về sau, Nhiếp Thiên liền hiểu rõ, tiễn đưa ta đi thông thiên tinh vực, bất luận cái kia pháp thác, có hay không suy nghĩ kỹ càng, sẽ làm ra quyết định gì, ta đều muốn biết ta bây giờ chiến lực như thế nào, Nhiếp Thiên lòng tự tin chưa từng có, thánh vực. Bát giai đỉnh phong huyết mạch, từng dọc một máu huyết đều phóng thích ra nồng đậm sinh cơ, tăng thêm luân phiên rèn luyện khí lực, còn có cắn nuốt thất tinh giới hải nước biển, lộ ra mênh mang cổ xưa huyết khí xương cốt, đủ loại biên độ tăng trưởng, lại để cho Nhiếp Thiên chiến ý dạt dào, rất muốn cùng thông thiên tinh vực dị tộc cường giả, nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận, kiểm nghiệm thoáng một phát, phá cảnh về sau chiến lực. Bùi Kỳ Kỳ cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng tốt. Ta liền dẫn ngươi đi thông thiên tinh vực, cùng những dị tộc đó cường giả, đi chiến đấu một phen, nàng bắt tay vào làm, thông thiên tinh vực, toái tinh cổ điện trấn thủ một chỗ tinh không phòng tuyến, thần vực sơ kỳ tổ quan diệu, thần chi pháp tướng như một vòng rừng rực mặt trời, thần quan vạn trượng đấy, cùng yêu ma tộc huyết phủ đại tôn, tại một mảnh thiên thạch rơi lả tả khu vực chiến đấu. Huyết phủ đại tôn khổng lồ ma thân, huy động khổng lồ huyết phủ, mỗi lần một búa chặt bỏ, liền phản phất có một cái huyết hà ngưng tụ thành hình. Tổ quan diệu thần chi pháp tướng, cái kia một vòng rừng rực mặt trời, khi thì biến ảo, cũng không luận như thế nào biến ảo, đều ở vào huyết phủ đại tôn huy động đấy, một mảnh dài hẹp trống rỗng hình thành huyết hà ở bên trong, bị huyết phủ đại tôn nồng đậm khí huyết, chậm rãi tan rã lấy mặt trời linh lực. Khác một bên, mới tiến vào thần vực người đậu thiên thần, thì là gọi động lên thiên thần tinh lưu, dùng đầy trời sáng chói tinh mang, đang cùng hài cốt tộc khô cốt đại tôn chiến đấu. Thiên thần tinh lưu khối khối ngôi sao, quanh kích lấy khô cốt đại tôn cốt thân, bắn tung tóe ra chói mắt tinh mang. Sơ giai huyết mạch khô cốt đại tôn, một thân xương cốt, đều hiện lên không khỏe mạnh màu xám trắng, cũng không luận thiên thần tinh lưu như thế nào oanh tạc, hắn hài cốt bất phá thân, đều không có xuất hiện vết rách, không có bị trọng thương dấu vết. Trái lại, theo khô cốt đại tôn trong cơ thể, dần dần tràn ngập tử vong khí huyết, lén lút, đem đậu thiên thần lực lượng tiêu hao. Đậu thiên thần thần chi pháp tướng, lúc đến sáng chói, hôm nay đã hào quang không hiện, phần đông toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, thánh vực người, hư vực người, xen lẫn từng chiếc ngân hà cổ hạm ở bên trong, cùng yêu ma tộc, hài cốt tộc tộc nhân, chém giết lấy, nhiều loại linh khí, yêu ma tộc ma khí, gào rú ma thú, ngân hà cổ hạm hỏa lực. Đem cái này một phương lờ mờ tinh hải, chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, yêu ma tộc cùng hài cốt tộc thi thể, nhân tộc thi thể, tùy ý có thể thấy được, cái này mảnh ngân hà đã thành xây thịt trận, huyết phủ đại tôn, còn có hài cốt tộc khô cốt đại tôn, hai vị từng tại thiên âm tinh vực xuất hiện dị tộc đại tôn. Đột nhiên, Nhiếp Thiên kêu nhỏ thanh âm, thình lình mà vang lên, Nhiếp Thiên, là, vâng, đúng, vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, ta tông. Lợi hại nhất tinh thần chi tử, còn không nhìn thấy Nhiếp Thiên xuất hiện, chỉ nghe được thanh âm, phần đông toái tinh cổ điện môn nhân, liền kích động, nhìn không được đấy, liền ồn ào ra. Chẳng biết tại sao, tại phần đông toái tinh cổ điện môn nhân đáy lòng, Nhiếp Thiên đã trở thành tông môn trụ cột vững vàng, có thể so với đại trưởng lão Mạc Hành. Oanh, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, nắm lấy cái kia đoạn thần mâu giống như đấy, tinh không cự thú xương cốt, bỗng nhiên lộ ra, kia thánh vực, lập tức triển khai. Mênh mông ngân hà giống như năng lượng khe hở, vần quanh bên ngoài, tầng giữa vì thiêu đốt hỏa diễm mây đám, có vừa ẩn bí mật hàm ẩn hỏa diễm chân lý đại trận, tại bên trong vận chuyển, rất bên trong, tức thì là một khối sinh cơ dạt dào lục địa, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chân đạp cái kia khối sinh cơ bừng bừng lục địa, giống như tại hấp thu lấy, lục địa bên trong vô tận cỏ cây tinh khí, chiến trường các nơi, toái tinh cổ điện phần đông luyện khí sĩ, đều không tự chủ được mà xem ra, thánh vực. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, phá tan đến thánh vực rồi, Nhiếp Thiên nhập thánh rồi, Ngụy Lai, Viêm Chiến, còn có tân tình các loại, đời trưởng lão, Phương Nguyên, Ung Mỹ gia cái này tinh thần chi tử, càng nhiều nửa môn nhân, một chú ý tới Nhiếp Thiên bước vào thánh vực, đều hoang hô ra, trán nứt ra, liền tại lúc này, hài cốt tộc khô cốt đại tôn, huy động vừa vỡ toái cốt mảnh, đoàn tại một khối dày đặc xương trắng chù y, đánh về phía đậu thiên thần bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu. Từng khỏa như bảo thạch ống ánh ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, phút chốc bùng nổ. Đậu thiên thần rõ ràng dịu đấy, do tinh thần lực ngưng luyện thần chi pháp tướng, cũng ầm ầm tan rã. Phần phật, bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, như một chói lọi lưu tinh, trở về trong cơ thể hắn. Đậu thiên thần khôi phục thái độ bình thường, vội vàng vào lúc ở giữa, lấy ra một quả đan dược, xem đều không có nhìn kỹ, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Xoẹt, đan dược vào bụng, ánh mắt của hắn, lỗ mũi. Đều có toái loại nhỏ, tiểu nhân, tinh quang bắn tung tóe ra, thất khiếu tinh tinh đan, Ngụy Lai hô nhỏ một tiếng, cái này viên đan dược, chính là trước một đời điện chủ tự tay luyện chế, mỗi một cái thất khiếu tinh tinh đan, đều là thu thập gần trăm ngôi sao bên trong, một chút ngôi sao tinh hoa, trộn lẫn bản thân lực lượng, văn vê luyện mà ra đấy, thất khiếu tinh tinh đan là dùng để bảo vệ tánh mạng đấy, di đủ trân quý, đầu thiên thần giờ phút này lại dùng để chiến đấu, Nhiếp Thiên cả kinh, thất khiếu tinh tinh đan. Hắn trở thành tinh thần chi tử sau đó không lâu, mới biết được trước một đời tinh thần chi chủ, từng nhọc lòng mà luyện chế một lò thất khiếu tinh tinh đan. Viên thuốc này hoàng, thích hợp tất cả tu luyện tinh thần lực cường giả, quý thương, trữ duệ còn có la vạn tượng đám người, hay, vẫn, là tinh thần chi tử thời điểm, đều bị phân biệt đưa tặng một quả thất khiếu tinh tinh đan, tại thời khắc mấu chốt đi bảo vệ tánh mạng, trữ duệ, còn có la vạn tượng, đều từng mượn nhờ viên thuốc này hoàng. Tại sinh tử tồn vong chi tế, còn sống, hiện giữ điện chủ quý thương, vẫn không dùng tới qua thất khiếu tinh tinh đan, đợi cho hắn đột phá đến thần vực trung hậu kỳ, thực lực cường hãn đến nhân giới vô địch, thất khiếu tinh tinh đan thì càng không cần, bởi vậy, hắn mới đưa hắn cái kia miếng, quả thất khiếu tinh tinh đan, giao cho cái này thay tinh thần chi tử đệ nhất nhân, đậu thiên thần, cốt nồng đậm tinh thần lực, nuốt vào thất khiếu tinh tinh đan về sau, thần vực sơ kỳ đậu thiên thần, phản phất cũng không thể tại trong thời gian ngắn, đem thất khiếu tinh tinh đan viên đan dược chi lực tiêu hóa hết, hắn toàn thân, đều tràn đầy lấy chói lọi tinh mang, hai mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng trong miệng, đều tách ra ngôi sao chùm tia sáng, hô, vừa bị khô cốt đại tôn, một cốt đập tán thần chi pháp tướng, lại mạnh mà ngưng luyện ra, mà lại càng thêm chói lọi chói mắt, liền hắn bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, đều trở nên chói mắt, thất khiếu tinh tinh đan, có thể làm đậu thiên thần nhanh chóng khôi phục, linh hồn thức hải bị thương, đều có thể một hơi vào lúc, ở giữa đền bù. Ngụy Lai thở nhẹ một tiếng, nói ra, thế nhưng là, đậu thiên thần đạp nhập thần vực thời gian, hay, vẫn, là quá ngắn tạm rồi, hắn đụng phải đấy, thế nhưng là hài cốt tộc khô cốt đại tôn, một vị tại thiên âm tinh vực, lại để cho đại trưởng lão Mạc Hành, đều từng bị thương gia hỏa, đại sư huynh, để cho ta tới thử xem. Nhiếp Thiên hô to, thanh âm chưa dứt, Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa thân hình, đột nhiên ngay tại đậu thiên thần cùng khô cốt đại tôn trung ương lạc định. Nhiếp Thiên, cái này, chẳng lẽ là thần chi pháp tướng sao? Không phải thần chi pháp tướng, vì sao có thể thật lớn như thế? Vậy mà một điểm không thể so với khô cốt đại tôn, không thể so với đậu thiên thần thấp bé. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm môn nhân, nhìn qua dùng huyết mạch bộc phát, trở thành khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đều vừa sợ vừa nghi, không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, cùng loại với yêu ma tộc huyết mạch phản tổ, hài cốt tộc đấy. Hài cốt bất phá thân trạng thái. Trưởng lão Viêm Chí nhìn kỹ một chút, nói ra, dị thường tràn đầy khí huyết chi lực, ta cũng được. Đậu thiên thần quát, hô, kia bất hủ thần khí thiên thần tinh lưu, nương theo lấy hắn linh quyết vận tác, hóa thành nhất tinh quang rạng rỡ bàn tay khổng lồ, tinh không đại thủ ấn, phản phất có thể bao trùm một mảnh ngân hà bàn tay lớn, lòng bàn tay vô số quang đoàn, như sao thần giống như bạo diệt, phóng xuất ra long trời lở đất, áp bách chư thiên. Lệnh chúng sinh sợ rung mênh mông cuồn cuộn ngôi sao thần lực, đại thủ ấn theo như hướng khô cốt đại tôn, tử vong mạch xung, khô cốt đại tôn kích phát huyết mạch thiên phú, lượn lờ kia thân đấy, màu xám trắng năng lượng tử vong, như một mảnh dài hẹp ngược dòng thác nước, phóng lên trời, gần trăm cổ, sông lớn đổ giống như năng lượng tử vong, bên trong dày đặc bạch tinh quang rạng rỡ, giống như biến ảo sinh ra linh tử vong cuối cùng ảo diệu, va chạm hướng cái kia theo như đến đại thủ ấn, suy suy. Mắt thường ngóng nhìn, linh hồn đều mơ hồ làm đau hào quang, theo đậu thiên thần bàn tay lớn, còn có khô cốt đại tôn ngược dòng năng lượng tử vong công kích chỗ. Mạnh mà muốn nổ tung lên, từng đoàn tinh mang bạo diệt, như sao thần mất mạng, hóa thành lưu tinh cực nhanh ra, hàm ẩn tử vong chân lý lực lượng, tán giật tại ngân hà ở chỗ sâu trong, mốt khi bị cảnh giới thấp kém sinh linh nhiễm, tử vong khí tức sẽ phát tác, lệnh sinh linh đi về hướng tử vong phần cuối. Nuốt vào thất khiếu tinh tinh đang đậu thiên thần, giờ phút này thực lực tăng vọt, hình như có dùng không hết lực lượng muốn thổ lộ, nhưng mà, rơi ở trong mắt Nhiếp Thiên, lại biết rõ đậu thiên thần sở dĩ có thể cùng khô cốt đại tôn, nhìn như chiến thế lực ngang nhau, hoàn toàn là vì cái kia một quả viên đan dược. Một khi, các loại, đợi viên đan dược trong lực lượng tiêu hao sạch sẽ, đậu thiên thần cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, đã như vậy, Nhiếp Thiên chớp mắt, hư không lướt ngang. Bỗng nhiên ngay tại tổ quan diệu bên cạnh lạc định, mỉm cười, nhìn về phía yêu ma tộc huyết phủ đại tôn, ta cùng tiểu tử kia bất đồng. Tổ quan diệu nhếch môi, dáng tươi cười sáng lạng như mặt trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời mới mọc, ta không có thất khiếu tinh tinh đan, cũng sẽ không cậy mạnh. Nhiếp Thiên, ta xem ngươi khí tượng phi phàm, mới có thể đủ trợ giúp ta, hoãn một chút trước mắt huyết phủ đại tôn thế công. Ta đâu rồi, cùng hắn đánh nhau kịch liệt hồi lâu, cũng muốn nghỉ một chút rồi, hắn chủ động lui bước, hô, tổ quan diệu thần chi pháp tướng, thu liễm làm một rừng rực ánh nắng, mặt trời bóng, lại lần nữa biến ảo, mới được vì chân thân hình thái, từng miếng thiên viêm tinh, từng khối ân cần săn sóc hồn phách đấy, hắn bắt được thái dương chân hỏa, bị kia không e dè mà lấy ra, trực tiếp mà bắt đầu dung luyện, tận khả năng khôi phục lực lượng, huyết phủ đại tôn. Nhiếp Thiên dùng khổng lồ hóa hình thái, đứng ở nơi này vị trí yêu ma tộc đại tôn phía trước, chỉ cảm thấy hai bên đủ cao, toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Huyết phủ đại tôn tựa như là núi ma thân, dẫn theo cái kia cực lớn huyết phủ, khí huyết biển tràn ngập ra đến, đem xung quanh tinh không, đều chèn ép như muốn sụp đổ ra, toái diệt chiến trường lúc, bái kiến ngươi cùng áo phỉ lị nhã chiến đấu, khi đó ngươi, còn rất nhỏ yếu, hắn híp mắt, màu tím sậm trong ánh mắt, lưu chuyển ra khiếp người hào quang, bất quá bây giờ, ngươi miễn cưỡng xứng đôi, cùng ta đánh một trận, huyết phủ vào đầu bổ về phía Nhiếp Thiên, mãnh liệt ma khí, như một mảnh màu tím đen vòng trời, ầm ầm áp bức xuống, cái kia một khối Nhiếp Thiên chỗ khu vực, nguồn gốc từ tại huyết phủ đại tôn khí huyết biển, liên tục khí huyết chi lực, thẩm thấu đến tinh không mỗi lần một điểm, lệnh Nhiếp Thiên liền dùng tinh thức dịch chuyển đều làm không được, không chỉ có như thế, huyết phủ bổ tới lúc, Nhiếp Thiên tường tận xem xét cái kia huyết phủ quỷ tích, giống như liền linh hồn đều đình trệ xuống, huyết phủ đại tôn, một bố uy hiếp, lại cường hãn đến tình trạng như thế, liệt vực, tự nhiên mà vậy đấy, Nhiếp Thiên thiêu đốt từng dọc một máu huyết, kích phát cái kia đoạn xương cốt huyết mạch thiên phú, một mênh mang cổ xưa, xưng bá tam giới khí tức, do cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, ầm ầm bộc phát, trong chốc lát, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân sau lưng, mãnh liệt khí huyết cùng tinh không cự thú khí huyết hỗn hợp, giống như đem đầu tại nguyên thủy thời đại hoành hành tinh không cự thú, cho huyễn hóa ra rồi, cực lớn ảo giác, lặng yên hình thành lúc, toàn bộ ngân hà đều phản phất bị khí tức của nó, đè cọt kẹt muốn giòn vỡ ra đến, dùng cả hai khí huyết, huyễn hóa ra tinh không cự thú lẫn lộn ảo giác, làm ra cánh cung gào thét tư thế, hô, Nhiếp Thiên khí huyết, cùng tinh không cự thú xương cốt trung khí huyết, biến thành ảo giác, theo gào thét tư thế. Khí huyết hỗn tạp làm một cổ đỏ thẫm cột sáng, ảo giác bỗng nhiên biến mất, cột sáng tức thì càng thêm vừa thô vừa to, như có thể xuyên thủng giới hải, đánh vỡ vực giới hàng rào. Đỏ thẫm cột sáng ngạnh kháng cái kia đánh rất huyết phủ, bồng, đỏ thẫm huyết quang bắn tung tóe toái diệt, hạch tâm cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, đâm vào huyết phủ đại tôn huy động huyết phủ bên trên, thời gian như định dạng một giây, xoáy về sau, chỉ thấy huyết phủ đại tôn khí huyết biển, lập tức do ngưng tụ trở nên tiêu tán, Nhiếp Thiên khổng lồ hóa thân thể thân, bị cái kia một búa, nện vào phía dưới ngân hà ở chỗ sâu trong, lại thoáng cái không thấy tung tích, đại tôn, Nhiếp Thiên, yêu ma tộc tộc nhân, cùng toái tinh cổ điện môn nhân, cùng kêu lên hét to, một búa đánh rớt về sau, huyết phủ đại tôn khí huyết hải, lập tức tán loạn ra, kia khổng lồ yêu ma chi thân, tựa như một đạo màu tím đen khói báo động, cuồn cuộn mà phóng tới đỉnh đầu tinh hải ở chỗ sâu trong, cái kia cực đại búa thì là quay tròn xoay tròn lấy, lại rời tay mà bay, huyết phủ, lấy thế như vạn quân lực lượng, ngưng tụ máu tươi của hắn, nồng đậm ma lực, hướng phía Nhiếp Thiên chỗ bay thấp vị trí, quanh địa thoáng một phát đập tới, mọi người vô ý thức đấy, đều xem hướng phía dưới bầu trời sao, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chìm phía dưới về sau, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, trở nên tựa hồ chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, suy suy, nhưng mà, từ trên người Nhiếp Thiên tách ra tinh quang, nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng, tinh động, Nhiếp Thiên tiếng gào thét, ầm ầm mà ra, thông thiên tinh vực khắp nơi, hình như có từng bó một sáng chói tinh quang, đột nhiên chịu Nhiếp Thiên hấp dẫn, xác thực nói, là đã bị Nhiếp Thiên ngôi sao thánh vực ở bên trong, cái kia một cây thiên tinh hoa hấp dẫn, rễ cây, giống như cắm vào viễn cổ ngân hà thiên tinh hoa, chiếu sáng rạng rỡ, thần quang trùng trùng điệp điệp, phần phật, ngôi sao thánh vực triển khai, như một mảnh mênh mông tinh hải. Ngay tại Nhiếp Thiên đỉnh đầu di động, trong đó làm đẹp lấy hàng tỷ khối, chói mắt ngôi sao viên bi, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, ở đằng kia ngôi sao thánh vực che chở xuống, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia rơi đập cự phủ, kình thiên chi nộ, ngôi sao, cỏ cây, hỏa diễm, khí huyết, hồn lực, hỗn tạp lực lượng, sông lớn như suối chảy hội tụ hướng Nhiếp Thiên tay phải, chợt bị hắn đột nhiên đánh ra, oanh, một chói lọi năng lượng nước lũ, là phun ra cự pháo giống như... vọt tới cái kia chìm cự phủ rơi đập lúc, mang theo vạn quân lực, chuyển động màu tím sậm ma khí, bởi vì một quyền kia đảo ra, lại bỗng nhiên bắn tung tóe lấy tiêu tán, đỉnh đầu chói lọi ngân hà Nhiếp Thiên, cái tay còn lại, năm ngón tay mở rộng ra đến, hóa thành một chưởng ấn, tinh động, vô số ngôi sao lưu quang, đều rơi vào hắn lòng bàn tay, kia lòng bàn tay, như là đem nghiêm chỉnh mảnh tinh hải, đều cho thu liễm ở bên trong, có vô số toái loại nhỏ, tiểu nhân. Ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, cho hắn lòng bàn tay cực nhanh lấy, tổ hợp biến ảo thành thần bí mật khó lường ngôi sao pháp trận. Ngôi sao pháp trận rời tay, lại một lần biến ảo, giống như la vạn tượng tinh la vạn tượng kỳ giống như, bao bọc hướng huyết phủ. Huyết phủ tầng ngoài, nguồn gốc từ huyết phủ đại tôn còn sót lại khí huyết, xèo, xèo, đấy, bị tinh quang tiêu tan sạch, còn có một từng giọt tử thủy tinh giống như máu huyết, nhanh chóng thiêu đốt, nhanh chóng thành tro tàn. Nhiếp Thiên, tinh hải chỗ sâu huyết phủ đại tôn, một tiếng hét giận dữ, dùng cái kia cường tráng trái tim, lấy khí huyết cảm ứng, triệu hoán hắn ma khí, cự phủ ở bên trong, rậm rạp huyết mạch tinh lạc rồi đột nhiên tách ra, màu tím sậm ma quang, cự phủ ầm ầm giãy giụa, phá vỡ tầng tầng ngôi sao vầng sáng đóng cửa, lại đã rơi vào huyết phủ đại tôn trong tay, bị hắn dùng hai tay cầm giữ, ma nhãn trừng mắt Nhiếp Thiên, thở gấp thở ra một hơi, dùng nhân tộc thông dụng lời nói quát, ngươi rất lợi hại, khó trách có thể đánh bại tộc của ta Áo Phỉ Lị Nhã, bất quá, ngươi hay, vẫn, là quá trẻ tuổi một điểm, trong cơ thể ngươi huyết mạch, liền cửu giai đều không có, như vậy ngươi, chỉ, cái, ỷ lại thánh vực cảnh giới tu vị, là không có khả năng đánh bại của ta. Huyết phủ đại tôn mỗi lần một câu, đều ầm ầm đấy, chấn động cái này mảnh tinh không nổ đùng. A, vậy sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng, xùy, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, chợt ngưng làm một đạo đỏ thẫm tia chớp, huyết mạch áp chế, nguyên thủy thời đại, tinh không cự thú lực áp chế tất cả sinh linh siêu cường huyết mạch, ầm ầm bộc phát, cái loại này săn giết cổ linh tộc, dùng cổ ma là thức ăn khí thế, hình thành đặc biệt thiên phú. Đối với huyết phủ đại tôn tiến hành áp chế, không đơn giản huyết phủ, liền cái này phiến thiên địa khô cốt đại tôn, đều kêu lên một tiếng buồn bực, hai vị đại tôn, còn có thêm nữa. Yêu ma tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, toàn bộ sinh ra mãnh liệt không thoải mái cảm, giác, ngao ô ô ô ô ô, đâm về huyết phủ đại tôn đỏ thẫm tia chớp, kích phát huyết mạch áp chế đồng thời, theo cái kia xương cốt ở bên trong, còn mơ hồ vang lên một tiếng. Chỉ có huyết phủ đại tôn có thể linh nghe được gào thét, tinh không cự thú gào thét, oanh, huyết phủ đại tôn vừa mới lần nữa ngưng kết đấy, hoàn toàn mới khí huyết hải, bởi vì cái kia một tiếng gào thét, trái tim bỗng nhiên kịch liệt đau đớn một sát na, cái kia một sát na, huyết phủ đại tôn nghe răng trợn mắt, như là thay đổi ngu xuẩn, bồng, bồng bồng bồng, sau một khắc, do tinh không cự thú xương cốt, diễn biến mà thành đỏ thẫm thần mâu, liền ghim hướng huyết phủ đại tôn chỗ sau lưng. Khiến cho huyết phủ đại tôn có thể so với tinh thiết huyết nhục, bắn tung tóe ra màu tím máu tươi, kia máu tươi, như từng sợi ánh lửa tia chớp, một bắn tung tóe ra, liền nhanh chóng dập tắt, huyết phủ đại tôn đau đớn xuống, lại rất nhanh mà khôi phục thanh tĩnh, chợt điên cuồng kêu to lấy, huy động khổng lồ búa, đuổi theo Nhiếp Thiên đi oanh kích, tới thì tới, Nhiếp Thiên nhe răng cười lấy, khổng lồ hóa thân thể, bao quanh ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây ba loại thuộc tính thánh vực. Hấp thu lấy tinh hải ở bên trong, hỗn tạp lực lượng, vận chuyển tràn đầy sinh mệnh khí tức, một tay lấy cái kia đoạn xương cốt nắm lấy, liền cùng vị này huyết phủ đại tôn kề mặt, chém giết tại cùng nơi, hầu như lập tức, hai người liền da tróc thịt nứt ra, máu tươi đánh bay, đang trông xem thế nào lấy hai người chiến đấu đấy, yêu ma tộc tộc nhân, còn có hài cốt tộc tộc nhân, ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ, đều thỉnh thoảng mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, toái tinh cổ điện những cái, kia luyện khí sĩ. Cũng ở đây cùng yêu ma tộc, hài cốt tộc chiến đấu, bọn hắn đột nhiên cảm giác được đối thủ trước mắt, trở nên so với trước nhược đi một tí, từng cái toái tinh cổ điện người, đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, huyết mạch áp chế. Loại này huyết mạch áp chế, chỉ, cái, nhằm vào dị tộc, tổ quan diệu nuốt chửng đang dược, khôi phục hao tổn lực lượng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, thần sắc bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, nói, tất cả mọi người chú ý thoáng một phát, tất cả dị tộc. Đều bị Nhiếp Thiên đồ vật, đem huyết mạch áp chế, thực lực yếu bớt một đoạn. Thừa dịp cái này công phu, các ngươi tận khả năng mà đem trước mắt đối thủ, cho trọng thương, hoặc đánh chết, xoẹt, cái này mảnh ngân hà một góc, hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, giống như theo một cái khe hở không gian, kinh hồng vừa hiện, lại nhanh chóng đi xa, nàng chẳng qua là, con đường nơi đây, liếc qua, liếc, khiến cho nàng minh bạch, bên này chiến đấu, bởi vì Nhiếp Thiên tới đây. Sẽ không xuất hiện đại biến cố, mà nàng, thì là đi hư linh giáo trấn thủ chi địa, trợ giúp hư linh giáo giáo đồ, cùng dị tộc chém giết, sinh mệnh cấp thủ, cùng huyết phủ đại tôn đánh nhau kịch liệt Nhiếp Thiên, lặng yên, đem huyết mạch thiên phú kích phát, phần đông yêu ma tộc tộc nhân, lúc chiến đấu, xói mòn khí huyết, kể cả trước mắt huyết phủ đại tôn, thả ra nồng đậm khí huyết, tại Nhiếp Thiên kích phát ra sinh mệnh cấp thủ lúc, đều không hiểu thấu đấy, nhiều hao tổn đi đi một tí. Chiếu, đột nhiên, có càng nhiều đỏ thẫm tia máu, theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bảo tác đi ra, đỏ thẫm tia máu, như một mảnh dài hẹp quái xà, đi cắn xé huyết phủ đại tôn khí huyết hải, tia máu ở bên trong, lạc ấn lấy sinh mệnh cấp thủ, dùng đơn giản nhất thô bạo, trực tiếp nhất phương thức, đi gặm nuốt huyết phủ đại tôn khí huyết hải, xơi tái hắn khí huyết tinh hoa, thật là ác độc huyết mạch thiên phú. Huyết phủ đại tôn đột có cảm giác, con mắt nổi lên, sinh mệnh cấp thủ, nhiếp thiên lại một lần nữa, tại nội tâm gào rú, một mảnh dài hẹp đỏ thẫm tia máu, cắn xé lấy huyết phủ đại tôn khổng lồ ma thân, xung quanh bao quanh tràn đầy khí huyết hải, dị tộc khí huyết hải, cùng nhân tộc vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khí huyết hải, do dị tộc nồng đậm khí huyết, tinh luyện về sau hình thành, suy. Suy suy, theo nhiếp thiên trong cơ thể bảo táp đi ra đỏ thẫm tia máu, vừa chạm vào và huyết phủ đại tôn, cái kia màu tím đen khí huyết hải, liền tại gặm nuốt từng sợi, đến từ chính huyết phủ đại tôn tinh thuần khí huyết, huyết phủ đại tôn rốt cục đã có một tia sợ hãi, đại tôn cấp bậc hắn, đậm đặc khí huyết hải ở bên trong, tràn đầy lấy cuồn cuộn ma khí, còn có hắn trong huyết mạch đủ loại tinh diệu lực lượng, giờ phút này, ở đằng kia một mảnh dài hẹp quỷ dị đỏ thẫm tia máu gặm nuốt xuống, gắn bó hắn khí huyết hải đấy, căn bản nhất khí huyết lực lượng, rõ ràng bị bắt lấy, hắn ma nhãn ánh sáng tím như điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, trong cơ thể ngươi huyết mạch, so với chúng ta còn độc hơn cây tà ác, huyết phủ đại tôn hét giận giữ lấy, có ngàn vạn tử sắc thiểm điện, theo hắn khí huyết hải bên trong xoắn mà thành, một mảnh dài hẹp tử sắc thiểm điện ở bên trong, đều nhiều hơn rất nhiều hết sức nhỏ như sợi tóc giống như tinh quang, những cái, kia, tinh quang truyền lại đấy, thả ra đấy. Chính là khắc ở hắn trong huyết mạch hạch tâm lực lượng, căn nguyên ma lực. Huyết phủ đại tôn hừ lạnh, đùng, theo nhiếp thiên trong cơ thể bay ra đấy, một mảnh dài hẹp đỏ thẫm tia máu, bắn tung tóe lấy màu tím điện quang, ngược lại cuốn mà quay về, tia máu trở về, đem từng sợi luyện hóa về sau, tinh thuần huyết nhục tinh khí, phụng dưỡng cha mẹ cho bị thương bộ vị, sau đó chỉ thấy cái kia khổng lồ hóa thân thể thân, rất nhiều tráng nứt ra miệng vết thương, lập tức ngay tại khép lại rồi. Huyết phủ đại tôn sau khi thấy, sắc mặt lại thay đổi, nói, loại này tự lành lực, thương thế chữa trị lực, vậy mà so với chúng ta đều muốn nhanh, hắn đều có chút điểm không dám đối với tin vào hai mắt của mình rồi. Dị tộc ở bên trong, hài cốt bất phá thân, dùng chắc chắn không phá nổi tiếng các tộc, yêu ma bất diệt thể, mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại tự lành lực kinh người, như huyết phủ đại tôn giống như yêu ma tộc tộc nhân, bị thương chế, có thể khá mà khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy mình và Nhiếp Thiên đánh nhau kịch liệt mà tráng nứt ra miệng vết thương, còn không có thế nào, Nhiếp Thiên rõ ràng đã đang khôi phục, chiếu, hắn ngây người chi tế, Nhiếp Thiên thông qua tinh thước, tinh không lướt ngang, tới đây, hắn lòng bàn tay vừa nhấc, một đầu hình thể cực đại, như tê ngư giống như ma thú, liền bị hắn bắt hết, đầu kia ma thú, tại yêu ma tộc bị gọi là hắc giác ma tê, bát giai huyết mạch, thực lực không tính chênh lệch, nhưng mà... Tại lúc này khổng lồ hóa Nhiếp Thiên trong tay, đầu kia hắc giác ma tê muốn tiểu nhiều hơn, kia lòng bàn tay, đồng dạng nhằm vào tại huyết phủ đại tôn đấy, cái kia một mảnh dài hẹp đỏ thẫm tia máu, cương châm giống như, đâm vào hắc giác ma tê trong cơ thể, chỉ thấy đầu kia ma thú, truyền đến gào khóc thảm thiết kêu mãnh liệt, to lớn và cường tráng ma thân, như đã trút giận bóng da, nhanh chóng trở nên khô quắc, cực thời gian ngắn, đầu kia bát giai huyết mạch hắc giác ma tê. Liền bị Nhiếp Thiên đem huyết nhục tinh khí luyện hóa, Nhiếp Thiên cái kia tráng nứt ra miệng vết thương, có màu đỏ thắm tia chớp, xoẹt xoẹt mà phi động lên, nương theo lấy cỏ cây tinh khí tẩm bổ, hắn chiến lực lại khôi phục một đoạn, nếm đến ngon ngọt, hắn lại dùng tinh thước, cực nhanh đến một vị yêu ma tộc tộc nhân bên cạnh, thần mâu nhảy lên, liền đem vị kia bát giai huyết mạch yêu ma tộc tộc nhân, từ phía sau lưng xuyên thủng, vị kia yêu ma tộc tộc nhân, lại trong thời gian thật ngắn. Bị hắn thông qua sinh mệnh cấp thủ, nuốt mất khí huyết, thoáng khôi phục một điểm, tại huyết phủ đại tôn nổi trận lôi đình, chỉ điểm toái tinh cổ điện môn nhân, đau nhức hạ sát thủ lúc, hắn cười hắc hắc, lại bỗng nhiên tại huyết phủ đại tôn trước mắt lại hiện ra, ngươi khí huyết hải, chịu huyết mạch áp chế ảnh hưởng, đã khó có thể đóng cửa một phương thiên địa, Nhiếp Thiên nhếch môi, cười nói, kỳ thật, ta còn có giúp đỡ không nhúc nhích dùng, hiện tại vừa vặn lấy ra thử một lần, nói như vậy lấy. Hắn đem Minh Hồn Châu thả ra, Minh Hồn Châu vừa ra, màu xanh dịu màng sáng, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán ra, ô a, a, a, hư thái cổ phù ở bên trong, ngũ đại tà thần cùng Nhiếp Thiên sinh ra cảm ứng, điên cuồng mà tiếng rít lấy, tự hồ đều muốn thừa cơ, theo cái kia cổ phù bên trong bay ra ngoài, tại khư giới, bị năm miếng hư thái cổ phù đóng cửa tà thần, cũng không có thành công, đem tàn hồn trí nhớ khôi phục nguyên vẹn, có thể lực lượng của bọn hắn. bởi vì bộ phận trí nhớ tàn hồn hội tụ, cũng khôi phục một mảng lớn, thất tinh giới hải ở bên trong, Nhiếp Thiên làm sinh mệnh huyết mạch tích xúc dồi dào khí huyết, tánh mạng huyết mạch ngũ đông, ở ẩn, hướng cửu giai lột xác lúc, hắn từng tiêu phí một phen công phu, cùng Minh Hồn Châu bên trong ngũ đại tà thần giao lưu, hư thái cổ phù tồn tại, lệnh ngũ đại tà thần dãy dụa không xuất ra, có thể bọn họ mặc trái tâm tình chi lực, thân là khí chủ Nhiếp Thiên, tại khí hồn, còn có cái kia từng miếng hư thái cổ phù dưới sự trợ giúp, vẫn có thể điều cho mình dùng đấy. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên đồng tử, liền tràn đầy lấy oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại cực hạn tâm tình. Hắn không có đi xem huyết phủ đại tôn, tầm mắt của hắn, tại nguyên một đám huyết mạch yếu kém yêu ma, còn có hài cốt tộc tộc trong đám người tới lui, chỉ thấy những cái, kia bát giai huyết mạch, còn có cửu giai sơ giai yêu ma, kể cả ma thú, cùng hài cốt tộc tộc nhân, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn, đều giống bị tà ác lực lượng ăn mòn linh trí, giết giết sát, bị oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại mặt trái chi lực. Đem nội tâm tà ác nhen nhóm yêu ma, ma thú, hài cốt tộc tộc nhân, đột chẳng phân biệt được địch ta đấy, chém giết lẫn nhau tại cùng nơi, lui. Thối lui, xa cách bọn họ, Tổ Quang Diệu lại là người thứ nhất, nhìn ra huyền ảo, lớn tiếng kêu gọi, tất cả mọi người, đều ly khai những cái, kia điên cuồng dị tộc, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi, cho ra nhắc nhở về sau, khôi phục một ít lực lượng hắn, lại đem thần chi pháp tướng triển khai, oanh. Như một vòng rừng rực mặt trời, Tổ Quang Diệu rơi lấy quang cùng nhiệt, nóng, liên thủ với Đậu Thiên Thần, cùng một chỗ vây đánh hài cốt tộc khô cốt đại tôn, Nhiếp Thiên bên kia, hắn vậy mà đều không đi chăm sóc rồi, tự hồ, trong lòng của hắn, giờ này ngày này Nhiếp Thiên, đã là có thể cùng huyết phủ đại tôn cùng cấp bậc cường giả, không cần muốn hắn nhiều chọc vào một cước. Nhiếp Thiên, huyết phủ đại tôn táo bạo đến cực điểm, huy động cự đại phủ đầu, luân phiên trọng kích, Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Có thiên tinh hoa hoạt động ngôi sao thánh vực, hội tụ lấy từng bó một thần bí tinh quang, ngưng vì từng tầng một bầu trời sao hàng rào, như toái tinh vực bầu trời sao cửu trọng thiên như vậy, cự phủ, banh kích xuống, trước bị ngôi sao thánh vực lực lượng, triệt tiêu trùng trùng điệp điệp lực lượng, sau đó, lần nữa bị ngọn lửa thánh vực, còn có cỏ cây thánh vực, lại cho hóa giải đại bộ phận lực lượng, đợi cho huyết phủ, liên phá ba tầng thánh vực, thật thật xuất hiện tại Nhiếp Thiên mí mắt xuống. Nhiếp Thiên lại là một quyền đánh ra, hô, hỗn tạp lấy các loại năng lượng, màu sắc đa dạng nắm đấm, dần dần bành trướng, nhét đầy cái này phiến thiên địa, huyết phủ đại tôn trong mắt, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có phản phất có thể vô cùng biến lớn cự quyền, nắm đấm thế như hỗn độn quang lưu, không kiên không phá, đánh đâu thắng đó, nắm đấm đánh tới hướng cự phủ không ngừng sợ run, hình như có viễn cổ thời đại ma hồn, lạnh run phát động. Hướng huyết phủ đại tôn truyền lại ai oán, oanh, huyết phủ đại tôn giao phó trong đó ma hồn đấy, từng dọc một máu tươi của hắn, như sấm bóng bạo liệt nổ tung, chui này cự đại phủ đầu, đập vào xoáy mà, chợt bị đánh đã đến vạn dặm bên ngoài, đi, hầu như đồng thời, Nhiếp Thiên cỏ cây thánh vực ở bên trong, cái kia 72 cây ống ánh sáng long lanh thần bí nhánh cây, hóa thành từng bó một màu xanh yếu ớt cầu vòng điện, đem huyết phủ đại tôn ghim đã thành gai nhím giống như, thiên một kinh cức thuật. Tự nhiên mà vậy đấy, Nhiếp Thiên đã phát động ra thiên một trọng sinh thuật sát chiêu, dùng những cây đó cành, đi đâm thấu huyết phủ đại tôn ma thân. Nhiếp Thiên nhếch miệng, dáng tươi cười hung tàn dữ dằn, cường hãn như huyết phủ đại tôn, mất đi chui này ma khí, lại bị 72 cây nhánh cây, xuyên thấu tiếng ma thân, cũng hiển lộ ra sợ hãi. Sinh trưởng, Nhiếp Thiên cỏ cây tinh khí, quán chú hướng cái kia từng đám cây nhánh cây, sắc mặt âm hàn, tí ti từng sợi cỏ cây tinh hoa. Một dung nhập cái kia 72 cây nhánh cây, nhánh cây trong vô số thần bí thụ văn, đã bị kích hoạt ra, nhìn như thưa thớt bình thường nhánh cây, giống như đạt được tánh mạng cổ thụ chúc phúc, lập tức khỏe mạnh sinh trưởng, tân sinh thành nhánh cây, đều sắc bén như gai sắt, liền huyết phủ đại tôn cứng cỏi khí lực, cũng khó khăn dùng ngăn cản, phốc phốc, huyết phủ đại tôn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy lồng ngực, tạng phủ, khớp xương tầm đó, đều bị những cái kia sinh trưởng nhánh cây, hoặc đâm rách. Hoặc xuyên thấu, máu chảy không ngớt, có cực kỳ rõ ràng, chỉ có linh giới bên kia một tộc đại tôn trong cơ thể, mới có thể thả ra kỳ quỷ chi lực, theo nhánh cây bên trong tách ra, tánh mạng cổ thụ khí tức. Cái này là sinh mệnh cổ thụ khí tức, ông trời, huyết phủ đại tôn ầm ầm rung mạnh, hắn không cần con mắt nhìn, thông qua trong cơ thể từng dọc một tinh luyện màu tím ma huyết, liền chứng kiến cái kia một đoạn đoạn, đâm vào hắn huyết nhục nhánh cây, màu xanh yếu ớt như phỉ thúy giống như nhánh cây bên trong, thần bí thụ văn diễn biến lấy, như là trong truyền thuyết tánh mạng cổ thụ, đang tại chậm rãi sinh trưởng. Tánh mạng cổ thụ, tại một tộc nhiều đời trong truyền thuyết, bọn hắn chính là bởi vì tánh mạng cổ thụ, mà ra đời đẳng cấp cao sinh linh. Tánh mạng cổ thụ đối với một tộc ý nghĩa, giống như là Minh Hà đối với Tà Minh tộc, bị bọn hắn coi là sinh ra đời chi địa, bị bọn hắn tăng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Đã cách nhiều năm, đồng đại cái kia một cây vốn nên tại một tộc bản thổ tánh mạng cổ thụ, sớm đã héo rũ mà chết, liền yêu ma tộc tộc nhân, đều theo một tộc từng vị đại tôn trong miệng, biết rõ tánh mạng cổ thụ không hề che chở một tộc tộc nhân, đã mất đi thần kỳ. Huyết phủ đại tôn không thể tưởng được, tại nhân giới thông thiên tinh vực, nhiếp thiên cỏ cây thánh vực bay khỏi từng đám cây nhánh cây, lại hàm ẩn tánh mạng cổ thụ huyền ảo. Suy suy, huyết phủ đại tôn luân phiên vận dụng huyết mạch thiên phú, từng dọc một màu tím sậm ma huyết, hóa thành hỏa diễm, đi đốt cháy nhánh cây, màu xanh biếc, phỉ thúy giống như nhánh cây, tại màu tím kia ma hỏa đốt cháy xuống, cũng không có một chút xíu, sẽ bị nhen nhóm dấu hiệu, trái lại, nhánh cây sinh trưởng, ngược lại nhanh hơn, khó có thể thừa nhận kịch liệt đau nhức, thời gian dần qua, tràn ngập đến huyết phủ đại tôn ma thân mỗi một chỗ, cái cổ, bị sinh trưởng nhánh cây đâm thủng, tạng phủ bị ghim tráng nứt ra, cái kia, chiếc, có cực lớn và cứng rắn ma thân, nổi lên ra từng đám cây màu xanh lá nhánh cây phân nhánh, để liếc mắt nhìn qua, như là có răng nanh lăng đâm, theo hắn da thịt nội sinh nảy nở đến, a, huyết phủ đại tôn gào thét, nhiều loại huyết mạch thiên phú luân phiên bộc phát, như trước không có biện pháp bẻ gãy những cây đó cành, thiên mục kinh cức thuật, bụi gai tại huyết nhục bộc phát, vừa làm dùng đến dị tộc trong cơ thể, lực sát thương tăng vọt, rất thời gian ngắn. Huyết phủ đại tôn vốn nhờ 72 cây nhánh cây xuyên thấu, từ bên trong đã gặp phải trọng thương, khổ không thể tả, kia ma thân như một đạo tử sắc quang trụ, phóng tới chiến trường bên ngoài, giống như đang cực lực tránh cho lập tức cùng nhiếp thiên tái chiến. Mênh mông bầu trời sao ở chỗ sâu trong, cái kia một cây tinh không cự thú xương cốt, phóng thích ra màu đỏ thắm hỏa mang, tiếp tục tiến hành huyết mạch áp chế, bởi vì ngũ đại tà thần mặt trái chi lực, lâm vào điên cuồng, táo bạo, giết chóc yêu ma tộc. Hài cốt tộc tộc nhân, một bộ phận giúp nhau chém giết, còn lại, huyết mạch chính thức lực lượng lại bị áp chế lấy, thực lực không thể thỏa thích thi triển, tử vong theo nhau mà đến, yêu ma tộc tộc nhân, bắt đầu từng cái bị chém giết, liền những hài cốt tộc đó tộc nhân, vô số cổ xương trắng dày đặc thân thể, đều bị đánh đứt khớp xương đứt gãy, bị tổ quan diệu liên thủ với đậu thiên thần vây công khô cốt đại tôn, dùng hài cốt tộc ngôn ngữ, phát ra tiếng gào rít, tiếng kêu gào vừa ra. Hài cốt tộc tộc nhân, dẫn đầu lui rời, một xem bọn hắn bỏ chạy, yêu ma tộc tộc nhân, xa xa nhìn huyết phủ đại tôn, chỉ thấy huyết phủ đại tôn một đường rơi lấy màu tím ma huyết, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, giống như trực tiếp liền muốn thoát đi, rút khỏi nơi đây, có một vị yêu ma tộc cửu giai đại quân, nhìn ra không ổn, lớn tiếng gào thét, yêu ma tộc tộc nhân giải tán lập tức, huyết phủ, huyết phủ, huyết phủ, từng tiếng hò hét, theo từng dọc một ma huyết nhen nhóm. Hư không vang lên, xoẹt, phiêu trôi qua hướng ngoại vực một chỗ đấy, huyết phủ đại tôn chui này ma khí, như thiểm điện trở về, huyết phủ chịu hắn huyết mạch kích phát sinh dị biến, huyết phủ, trong khoảnh khắc phân liệt thành, mấy trăm cái nhỏ hơn búa bên trong xen lẫn điện cầu vòng ma quang, ngay ngắn hướng tiến vào huyết phủ đại tôn ma thân, màu tím ma quang điện mang giống như huyết phủ, bị huyết phủ đại tôn dùng linh hồn cùng ma huyết điều khiển động lên, đi trảm cái kia một đoạn nhánh cây, âm vang. Huyết phủ đại tôn trong cơ thể, truyền đến chỉ có hắn và nhiếp thiên có thể nghe được, kim loại giao kích giòn vang, một thanh chua nhỏ hơn gấp mấy chục huyết phủ, mỗi lần chém về phía một đoạn nhánh cây, nhiếp thiên cùng huyết phủ đại tôn, liền đồng thời tổng cộng chấn động, chợt, huyết phủ đại tôn giao phó huyết phủ thêm nữa. Hồn lực hòa khí huyết, nhiếp thiên cũng bị bức bách đấy, hội tụ càng nhiều nữa cỏ cây tinh hoa, truyền thụ hướng cái kia 72 cây nhánh cây, hắn cỏ cây thánh vực. Bởi vì quá nhiều lực lượng xói mòn, rõ ràng tại kịch liệt thu nhỏ lại, thánh linh thụ cố gắng nữa, đều không có biện pháp theo tới gần tinh hải bên trong, thu nạp cỏ cây chi lực, đi đền bù khủng bố như thế tiêu hao, chiếu, siêu, siêu. Đột nhiên, theo càng xa xôi tinh hải ở bên trong, gào thét mà đến từng sợi màu xanh lá mạ năng lượng, khí huyết chi lực, huyết phủ đại tôn dốc sức liều mạng vận dụng ma huyết, khó khăn lắm ngăn chặn cái kia một đoạn nhánh cây. Cũng tại màu xanh lá mạ năng lượng hiện ra chi tế, ầm ầm rung mạnh, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Nhiếp thiên cũng lập tức phát hiện, cái kia một đoạn đoạn nhánh cây, tại huyết phủ đại tôn huyết nhục ở bên trong, bảo quang sáng chói, sinh cơ tràn đầy, gỗ thô, huyết phủ đại tôn ngửa đầu gào thét, trong ánh mắt ma hỏa mãnh liệt, lượn lờ lấy thô bạo hận ý, bồng, bồng bồng bồng, cái kia, chiếc, có khổng lồ ma thân, luân phiên bạo liệt, mỗi lần bạo liệt một lần, tim đập của hắn thanh âm, liền ầm ầm vang vọng một hồi, từng dọc một vài vạn năm ngưng luyện trân quý ma huyết, liền bị bốc hơi mất tầm 10 giọt. Cái kia từng đám cây, đâm vào hắn ma thân nhánh cây, bởi vì hắn ma thân bạo liệt, cuối cùng bị hắn cứng rắn ép đi ra. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi, tự lấy cỏ cây tinh khí, xoắn lấy những cây đó cành, lệnh kia đưa về cỏ cây thánh vực, huyết phủ đại tôn hung dữ đấy, trừng Nhiếp Thiên liếc, cũng không quay đầu lại đấy, theo đuôi lấy khô cốt đại tôn, còn có những yêu ma tộc đó tộc nhân, nhanh chóng rời đi. Tổ trưởng lão, tinh thần chi tử Phương Nguyên, đột nhiên hưng phấn mà hô to, rõ ràng đều muốn thừa thắng xông lên. Tổ Quang Diệu mới chịu mở miệng, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, cũng tranh thủ thời gian dùng ánh mắt, đi ý bảo Nhiếp Thiên, muốn Nhiếp Thiên cẩn thận. Nhiếp Thiên lặng lẽ nhíu mày, hắn cũng chợt phát hiện, hắn cỏ cây thánh vực, thu nạp ngoại vực mà đến màu xanh lá mạ năng lượng, cái kia một cây thánh linh thụ, còn có trở về 72 cây nhánh cây, đều tách ra dị thường rõ ràng thần quang, xanh đậm sắc thần quang. Một lúc sau, tầm mắt mọi người, chợt nhìn về phía lờ mờ ngân hà một góc, một vị mặt mũi tràn đầy nếp mây, lão hủ một tộc tộc nhân, còng xuống lấy thân thể, chậm quá mà đã đi tới. Tại trong mắt mọi người, vị này một tộc tộc nhân, nhìn xem đều giống như sắp chết héo gốc cây già, giống như đã đến tánh mạng phần cuối, khó hơn nữa dày vò ra cái gì bọc nước. Có thể Nhiếp Thiên, mượn nhờ tại tánh mạng huyết mạch, lại ngửi được trong cơ thể hắn thả ra đấy, nồng đậm sinh cơ, một tộc, nguyên một đại tôn. Tổ Quang Diệu hít sâu một hơi, vội vàng quay đầu lại, ý bảo Toái Tinh cổ điện tất cả môn nhân, đều hướng phía sau lui bước, cũng âm thầm đưa tin Đậu Thiên Thần, lập tức, báo cho biết Trữ Duệ Phó Điện Chủ, còn có Thông Thiên Các Phạm Thiên Trạch, thập giai, trung giai huyết mạch. Tiên Chiến thở dài một tiếng, biểu lộ có chút sa sút tinh thần, huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn, đều là sơ giai đại tôn, nhưng trước mắt nguyên một đại tôn, thì là thập giai huyết mạch trung giai. So với kia huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn cộng lại, cố gắng cũng mạnh hơn rất nhiều, bởi vì đỉnh phong nhất dị tộc, còn có nhân tộc tộc nhân, gần đây đều biến mất vô tích. Hôm nay tại Thông Thiên Tinh Vực chém giết đấy, chinh chiến đấy, cường đại nhất chiến lực, chính là như Trữ Duệ, Phạm Thiên Trạch giống như thần vực trung kỳ người, cũng hoặc là cổ linh tộc cùng dị tộc trung giai đại tôn. Giờ phút này, xuất hiện tại mọi người tầm mắt đấy, vị này một tộc nguyên một đại tôn, chính là thu thập một tộc tộc nhân. Xâm nhập Thông Thiên Tinh Vực người quyết định, ta ngửi được, tánh mạng cổ thụ khí tức, từng bước một, chậm quá đi tới nguyên một đại tôn, không để ý đến Tổ Quang Diệu, không có đi xem Đậu Thiên Thần liếc, chẳng qua là nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, danh hào của ngươi, ta rất sớm lúc trước chợt nghe qua. Toái diệt chiến trường lúc, liền muốn gặp vừa thấy ngươi, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ qua, Nhiếp Thiên điều chỉnh lấy hô hấp, nói, pháp thắc đi tìm ta biết rõ. Nguyên một đại tôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn có một chút ý tưởng, ý nghĩ của hắn, tại ta một tộc bên trong, cũng không phải chủ yếu. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, vậy còn ngươi tán thành không tán thành pháp thắc ý tưởng. Nguyên một đại tôn nở nụ cười, xoẹt, một cái khe hở không gian, ngay tại Tổ Quang Diệu trong mọi người, muốn tráng vỡ ra đến. Một tộc nguyên một đại tôn, ánh mắt chợt nhìn sang, trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, cái kia một cái, muốn tráng nứt ra khe hở không gian. Không ngờ chậm rãi khép kín, không thể thành công hình thành. Đậu Thiên Thần sắc mặt trắng nhợt, mượn nhờ tinh thần lệnh, dùng hắn giờ phút này cảnh giới tu vị, hắn có thể câu thông Phó Điện Chủ Trữ Duệ, hắn đem tin tức truyền lại đi ra. Cái kia sắp tráng nứt ra khe hở không gian, phải là Trữ Duệ, được sự giúp đỡ của Hư Linh Giáo, muốn kéo dài qua mà đến. Nhưng mà, nguyên một đại tôn vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cái kia khe hở không gian cấu trúc, liền bị vô tình phá hủy, đi theo ta. Ta cùng hắn nói một chút, nguyên một đại tôn vẫy vẫy tay, hô, bị Nhiếp Thiên tế ra đấy, cái kia cỏ cây thánh vực, đột không bị khống chế, bỗng nhiên hướng nguyên một đại tôn bay đi. Tổ Quang Diệu cùng Đậu Thiên Thần chịu biến sắc, quát khẽ, Nhiếp Thiên khiếp sợ qua đi, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chú ý tới hắn cỏ cây thánh vực, tuy bị nguyên một đại tôn hấp dẫn, có thể trong đó lúc trước tiêu hao cỏ cây chi lực, lại tại cực nhanh khôi phục, một tia. Tề Thiên Đằng đặc biệt mùi, còn tản ra, trong thoáng chốc, Nhiếp Thiên phản phất nhìn thấy cái kia một cây Tề Thiên Đằng, thông qua nào đó mơ hồ phương thức, truyền cho hắn an tâm bố cáo, cũng dần dần khẩn trương hắn, đột nhiên liền tỉnh táo lại, đối với Tổ Quan Diệu, Đầu Thiên Thần đám người thét to, đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại, nói xong, hắn đột nhiên gia tốc, hắn một gia tốc, một tộc nguyên một đại tôn khẽ cười một tiếng, giống như hóa thành một màu xanh lá mạ dòng điện, chốc lát nghìn vạn dặm, đem một phương khu vực toái tinh cổ điện môn nhân, đều vung rất xa, chỉ có Nhiếp Thiên, còn có thể theo lấy hắn tận lực lưu lại khí huyết chi lực, có thể truy đuổi đi qua, vẻn vẹn nửa canh giờ, Nhiếp Thiên cùng nguyên một đại tôn, liền ngay ngắn hướng mất đi tung tích, sau đó, cái kia lúc trước bị đóng cửa bế khe hở không gian, mới lại một lần nữa xé rách, hư linh giáo Bùi Kỳ Kỳ, dẫn theo toái tinh cổ điện Trữ Duệ, một nhảy ra, vừa mới là ai? Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lợi hại, tại xung quanh tinh hải tìm tòi, là, vâng, đúng, cái kia nguyên một đại tôn sao, hắn thả ra lực lượng, cưỡng ép cải biến không gian quy tắc, ngay cả ta giới Vũ Lăng Tinh, đều không có biện pháp mở rộng, trước tiên hàng lâm tại chỗ này, bái kiến phó điện chủ. Phó điện chủ, một tộc nguyên một đại tôn đột nhiên hàng lâm, ở đằng kia huyết phủ đại tôn cùng khô cốt đại tôn về sau, muốn một mình tìm Nhiếp Thiên nói chuyện, chúng ta lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ bị nguyên một đại tôn giam cầm a. Toái tinh cổ điện những trưởng lão kia, còn có luyện khí sĩ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, nói rõ bọn hắn vội vàng nguyên nhân, tốt rồi. Trữ Duệ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn chớ có lên tiếng, ly khai đã bao lâu, nửa canh giờ a. Quân Mỹ Gia nói, Bùi tiểu thư, có thể hay không đem nguyên một đại tôn, còn có Nhiếp Thiên chỗ đang xác định. Trữ Duệ thần sắc nghiêm trọng, một tộc nguyên một đại tôn, chính là triệu tập người một trong, vốn, cổ linh tộc Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng long tộc, cũng còn do dự mà, cũng là bởi vì hắn, cổ linh tộc vừa rồi bị nói di chuyển, cùng yêu ma, tà minh, hài cốt tộc buông thành kiến, liên thủ càn quét Tử Tinh Hải, xâm nhập U Thiên Vực. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, nói, không lâu, một tộc phát thác, từng trước sau đi thất tinh giới hải, còn có cực viêm tinh vực. Hắn đến, Bùi Kỳ Kỳ đem phát thác thỉnh cầu, tự nói tỉ mỉ một lần, ở đây đấy, toái tinh cổ điện phần đông trưởng lão cùng tinh thần chi tử, đều nghe cả kinh một chợt, bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người, cũng không biết lần này cổ linh tộc cùng dị tộc điên cuồng xâm nhập, lại là bởi vì linh giới bên kia, phần đông vực giới khô diệt tử vong, phát thác. Có lẽ là xuất phát từ chân thành, có thể nguyên một đại tôn bên kia, liền khó mà nói rồi. Trữ Duệ nghe xong, trầm tư một chút mà, nói ra, pháp thác cái này một tộc tộc nhân, ta đã sớm nghe qua, phụ thân của pháp thác, chính là một tộc tộc trưởng đương nhiệm, sinh một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.